Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 666, tầng thứ 3 khó khăn khảo hạch thông qua, canh 2. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên đối cái gọi là khó khăn cấp khảo hạch có chút chờ mong. Đồng thời cũng đối khảo hạch ban thưởng vô cùng chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Như cái khảo hạch này thật sự là siêu thoát người sáng lập. Kia khảo hạch ban thưởng tất nhiên 10 điểm kinh người. Soạt, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bị truyền tống đến một cái địa phương. Ở chỗ này, hắn gặp được một tên thanh niên. Tên này thanh niên nhìn thấy Diệp Thiên. Mở miệng nói, chấm, người tham gia khảo hạch, người khó khăn cấp khảo hạch chia làm 3 cấp độ. Ta sẽ thi triển ra 3 loại đẳng cấp lực lượng. Từ khi chỗ này truyền thừa sáng lập đến nay, chỉ có 2 cái tiểu gia hỏa thành công thông qua được cấp độ thứ nhất khảo hạch. Về phần cấp độ thứ 2 cùng cấp độ thứ 3, đến nay không người xông qua. Tiếp xuống, ta sẽ thi triển cấp độ thứ nhất khảo hạch lực lượng. Ngươi làm tốt chuẩn bị đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được thanh niên này, Diệp Thiên kinh ngạc, vừa mới bắt đầu nhìn thấy tên này thanh niên. Hắn còn tưởng rằng tên này thanh niên là một cái hư ảo nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng từ tên này thanh niên trong lời nói, hắn cảm nhận được nồng đậm cảm xúc, mà cảm xúc cũng không phải giả lập nhân vật có thể có được. Chân chính sinh linh, hư huyễn linh thể hay là khí linh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bắt đầu suy đoán tên này thanh niên thân phận. Nhưng mà tên này thanh niên trên thân bị một cỗ lực lượng bao vây lấy. Liền hắn phục chế thiên phú đều không thể dò xét rõ ràng hắn tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là có một chút lại hết sức rõ ràng. Đó chính là tên này thanh niên tuyệt đối không tầm thường. Tiền bối, ta nghĩ biết rõ ngươi tại chỗ này truyền thừa chi địa là thân phận gì. Có phải thật vậy hay không sinh linh? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hiếu kỳ nói. Nếu như ngươi có thể xông qua 3 cấp độ khảo hạch. Như vậy ngươi nghĩ biết rõ cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi. Bằng không mà nói. Ngươi không cần thiết biết rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên thản nhiên nói. Tốt, ta hiện tại liền tiếp nhận cấp độ thứ nhất khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên làm xong chuẩn bị. Nói. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên mỉm cười. Nói. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ khí thế kinh khủng theo thanh niên trên thân xuất phát ra. Tu vi nhìn qua chỉ là tinh hệ cấp đỉnh phong mà thôi. Nhưng khí thế nhưng lại xa xa không chỉ tinh hệ cấp đỉnh phong. Dựa theo Diệp Thiên phán đoán, đồng dạng chí tôn cấp điện hạ tu luyện tới tinh hệ cấp đỉnh phong về sau. Khí thế của nó cũng không bằng thanh niên hiện tại bạo phát đi ra khí thế. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cấp cao nhất chí tôn cấp điện hạ mới có thể có được kinh khủng như vậy khí thế. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng rốt cục biết rõ vì cái gì vũ trụ chỉ có 2 người thông qua được cấp độ thứ nhất khó khăn khảo hạch. Mà 2 người kia hẳn là thần tộc đệ nhất thần chủ cùng ma tộc đệ nhất ma chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong vũ trụ đản sinh chí tôn cấp điện hạ có rất nhiều. Nhưng là đại bộ phận chí tôn cấp điện hạ cũng tương đối. Giống đứng đầu nhất chí tôn cấp điện hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có cơ hội tiến vào cái thế giới này cao cấp nhất chí tôn cấp điện hạ. Chỉ sợ cũng chỉ có thần tộc đệ nhất thần chủ cùng ma tộc đệ nhất ma chủ. Tóm lại, thực lực cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là thực lực nghịch thiên, nhưng nếu là đụng không lên phá diệt thâm uyên dung chuyển, cũng không có cơ hội tới đến phá diệt thâm uyên trung tầng khu vực bên trong cái thế giới này. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem chừng. Thanh niên nhắc nhở Diệp Thiên một tiếng. Chợt một quyền công kích mà tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối mặt cái này một quyền, Diệp Thiên vô cùng lạnh nhạt. Tiện tay một cái cổ tay chặt chém đi qua. Oanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Truyền của tu. y.net. Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh. Thanh niên trực tiếp bị đánh bạo. Hóa thành vô số quang mang. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp lấy cái này vô số quang mang lại lần nữa tụ hợp thành thanh niên bộ dáng. Lúc này thanh niên hai con ngươi bên trong tràn đầy chấn kinh, nói: thực lực của ngươi 10 điểm không tệ, có hy vọng thông qua cấp độ thứ 2 khảo hạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Mời tiền bối mở ra cấp độ thứ 2 khảo hạch đi. Diệp Thiên vội vàng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, thanh niên gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy, thanh niên khí thế trên người lại lần nữa biến hóa, trở nên càng khủng bố hơn. Lúc này, Diệp Thiên theo tên này thanh niên trên thân cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Hoặc là nói là một loại cảm giác quen thuộc. Kỷ nguyên chi tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên nội tâm lẩm bẩm nói. Đây là Diệp Thiên nhìn thấy vị thứ nhất kỷ nguyên chi tử. Bất diệt chân chủ mặc dù là nghịch thiên người, nhưng lại cũng không phải là kỷ nguyên chi tử. Chỉ có thể coi là nửa bước bộ kỷ nguyên chi tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là cái vũ trụ này truyền thừa tương đối hoàn thiện, như vậy bất diệt chân chủ là tuyệt đối có thể trở thành kỷ nguyên chi tử. Chỉ tiếc bất diệt chân chủ là cái vũ trụ này kỷ nguyên vị thứ nhất nghịch thiên người. Phía trước không có bất luận kẻ nào có thể cho hắn chỉ dẫn. Bằng không mà nói, thành tựu của hắn tuyệt đối so hiện tại cao hơn. Trở thành kỷ nguyên chi tử người tự nhiên không khó. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem chừng, thanh niên nhắc nhở lần nữa Diệp Thiên. Chợt công kích lần nữa tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này, Diệp Thiên hơi nghiêm túc. Mặc dù thanh niên dưới mắt hiện ra chiến lực vẫn như cũ không để tải trong mắt của hắn. Lại đầy đủ có tư cách nhường hắn nghiêm túc. Đối với mình bây giờ chiến lực, Diệp Thiên cũng khó có thể ước định. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là tiếp tục dùng kỷ nguyên chi tử để cân nhắc, như vậy hắn hiện tại tuyệt đối vượt qua đỉnh tiêm kỷ nguyên chi tử. Hắc liên giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên thi triển ra cái môn này hỗn độn chân kỹ. Trong nháy mắt bao lại thanh niên. Oanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh niên bị hắc liên giới bao phủ. Trong nháy mắt bị hắc liên giới cho chôn vùi rơi mất. Hóa thành vô số quang mang. Rất nhanh lại hội tụ thành thanh niên bộ dáng. Lúc này, thanh niên dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Không nghĩ tới ngươi chẳng những thông qua được tầng thứ 2 khảo hạch. Hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm thông qua được. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh niên 5-10 điểm rõ ràng. Như thế nhẹ nhõm thông qua tầng thứ 2 khảo hạch đại biểu cho cái gì? Tuyệt đối là một vị kỷ nguyên chi tử. Hơn nữa còn không là bình thường kỷ nguyên chi tử. Có được thông qua tầng thứ 3 khảo hạch hy vọng. Thú vị, hẳn là lần này thật sự có thể sinh ra một vị xông qua tầng thứ 3 khảo hạch người tham gia khảo hạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh niên thầm nghĩ nói. Chỗ này truyền thừa khảo hạch đã tồn tại nhiều cái kỷ nguyên thế giới. Cái này một chiêu trụ kỷ nguyên trước đó cũng chỉ có 2 vị xông qua tầng thứ nhất khó khăn khảo hạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lúc trước vũ trụ kỷ nguyên, thành tích tốt nhất cũng chỉ bất quá là xông qua tầng thứ 2 khó khăn khảo hạch đi. Trong đó yêu nghiệt nhất một vị là kém một chút liền xông qua tầng thứ 3 khảo hạch. Cũng như cũ thất bại. Theo truyền thừa khảo hạch tồn tại đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua một vị xông qua tầng thứ 3 khó khăn khảo hạch người tham gia khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối, mời đến đi tầng thứ 3 khảo hạch đi. Diệp Thiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, thanh niên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt, thanh niên trên thân bạo phát ra càng thêm khí thế cường đại. Đại đạo lực lượng vờn quanh chu vi. Kinh khủng ý chí giáng lâm. Vẻn vẹn bằng vào lần này khí thế cũng đủ để cho một tên kỷ nguyên chi tử hoảng sợ. So sánh trước đó không có tiến vào cái thế giới này trước đó ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghĩ thầm, nhưng nếu không có tiến vào cái thế giới này trước đó. Thân thể của hắn cùng hỗn độn đại đạo độ phù hợp không đủ. Khó mà phát huy ra uy lực mạnh hơn. Tự thân chiến lực hẳn là cũng liền cùng thanh niên hiện tại bày ra không sai biệt lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay, thân thể của hắn bị loại kia kỳ dị năng lượng rèn luyện một phen. Hoàn mỹ phù hợp hỗn độn đại đạo lực lượng. Có thể phát huy ra hỗn độn đại đạo lực lượng uy lực. Sức chiến đấu tăng vọt rất nhiều. Hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Ta đến rồi. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên xuất thủ, phảng phất hóa thành đại đạo chi tử. Một quyền đều hiện ra đại đạo uy lực, mà Diệp Thiên cũng không có nương tay. Trực tiếp thi triển ra chí cường cấp đao đạo tuyệt học. Thiên Nguyệt Đao. Copy nội dung từ truyện 88. Một đao kia chém ra. Thanh niên trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể không ngừng rạn nứt ra. Chợt, Diệp Thiên tiếp tục công kích. Mấy chiêu về sau, thanh niên hóa thành vô số quang mang. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, quang mang hội tụ, thanh niên lại xuất hiện. Ngươi, thông qua được tầng thứ 3 khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên cả kinh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.